Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Hợp đồng hôn nhân tàn khốc. Câu chuyện hợp đồng hôn nhân tàn khốc thì kể về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của Du Hân Hân và Giang Lăng. Giang Lăng vì bà nội bị bệnh, muốn thỏa mãn nguyện vọng cuối đời của bà, nên anh đề nghị kết hôn với Du Hân Hân và ràng buộc của họ là một hợp đồng hôn nhân. Sau khi bà nội qua đời thì cuộc hôn nhân này sẽ chấm dứt. Nhưng cái mà cả hai không ngờ tới đó chính là họ thực sự lại yêu nhau. Và câu chuyện của hai người sẽ diễn ra như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Hợp đồng hôn nhân tàn khốc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Trong phòng ăn rộng rãi xa hoa, chỉ có một vị tóc hoa râm tinh thần sáng láng, một lão bà diện mạo hiền lành. Trương Ngân Phượng chậm rãi uống một ngụm sữa tươi, cầm lên một xấp tờ báo do quản gia đưa tới. Mới lật tờ báo tới giải trí, chàng đầu bắt quái liền đập vào mi mắt. Tổng tài Giang Lăng, tập đoàn Giang Thị cùng người mẫu nổi tiếng ra vào một đôi hành động thật thân mật. Bên dưới tựa đề là hình ảnh bắt mắt, một người đàn ông anh tuấn cao lớn, khí thế bất phàm, bên cạnh là một cô nàng xinh đẹp động lòng người. Hai người dường như rất thân mật, trông chẳng khác nào một đôi tình nhân. Trường Ngân Phượng không khỏi lắc đầu một cái. Quả nhiên không ngoài dự đoán của bà, đứa cháu bảo bối của bà lại dính tin tức thay đổi bạn gái. Tiểu tử tối này chỉ mới có 27 tuổi, cuộc sống cũng đã chơi trò như thế. Bên cạnh bạn gái giống như đèn kéo quân liên tục thay đổi, cơ hồ không có một người nào vượt qua được một tháng. Hai, nếu nó cứ tiếp tục bộ dáng này thì người làm bà nội như bà đây suốt cuộc đến lúc nào thì mới có thể ôm chắc trai. Trường Ngân Phượng nhìn ảnh chụp trên tin tức bắt quái, rất ấm ức thở dài một cái. Bà nội, thế nào? Người nào lại chọc cho bà không vui? Cửa cầu thang phòng khách, một người đàn ông thân hình cao lớn chậm rãi đi xuống. Anh trên người mặc bộ tây trang hàng hiệu, thắt cà vạt màu đậm, từ đầu đến chân đều là sản phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng Italy, làm cho ánh sáng người anh tuấn to lớn bộc lộ không bỏ sót. Sớm, bà nội. Người thanh niên đi tới bên cạnh Trường Ngân Phượng, rất lịch sự hôn một cái. Trên gương mặt của bà kéo ra ghế ngồi bên cạnh, cầm lên sao đĩa bắt đầu ăn bữa sáng. Nhất cử nhất động của anh cũng hết sức nhàn nhã, trầm tĩnh. Khi giơ tay nhấc chân không chê vào đâu được, ánh mắt càng thêm tự tin. Phái nam mị lực 10 phần, anh chính là tổng tài đương thời tập đoàn Giang Thị, Giang Lăng. Phần tử tinh anh đỉnh cao trong giới tài chính kinh tế. Phòng ăn lớn như vậy, chỉ có anh và bà nội hai người dùng cơm. Kể từ 10 năm trước, mẹ cùng với người khác bỏ trốn, vứt bỏ nhà không để ý. Sau ba người không lâu bị bệnh tức chết, chỉ còn lại anh và bà nội, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Mặc dù bà nội đã hơn 70 tuổi lại mắc bệnh tim, nhưng được chăm sóc chu đáo. Trước mắt khí sắc cũng không tệ lắm, càng khó có được chính là bà nội vẫn như cũ, duy trì tính cách trẻ con. Cháu ngoan, người đã có bản lãnh mỗi ngày xuất hiện trên tạp chí như vậy, cũng nên để cho bà biết một chút rốt cuộc ai mới là cháu sâu tương lai của bà chứ. Khuôn mặt nếp nhăn, nụ cười vẫn như cũ hiền lành, làm cho người ta cảm động. Trời lại nỡ rồi, cơ hội mỗi ngày đều trình diễn tiết mục bức hôn. Giang Lăng ở trong lòng rên rỉ, biểu hiện trên mặt vẫn không thay đổi. Bà nội, những thứ này đều là tin đồn do đám chó săn không thể tin tưởng. Cháu cùng người đó chỉ là thỉnh thoảng đi uống trà, bên cạnh cô ta cũng có rất nhiều người, căn bản không phải một mình hẹn hò. Những tên phóng viên kia nhàm chán, đặc biệt chụp thành sai như vậy làm cho người ta hiểu lầm. Thằng nhóc, cháu cũng tương đối trưởng thành rồi, Giang gia huyết mạch mấy đời chỉ có mình cháu, tuyệt đối không thể trốn tránh trách nhiệm. Lại nói bà nội cũng từng ngày già rồi, bà thật muốn ôm một thằng chắc trai. Trương Ngân Phượng bắt đầu nói làm nhảm, giả bộ đáng thương. Cháu bây giờ tuổi còn trẻ. Lời còn chưa dứt liền bị Trương Ngân Phượng cắt đứt. Cái gì trẻ tuổi, người cũng không còn trẻ tuổi. Ở cách vách nhà chúng ta, tập đoàn Tiếu Thị con lớn nhất 24 tuổi liền kết hôn. Chúng ta tháng trước không phải mới vừa tham gia tiệc cưới của hắn này sao? Còn có công ty Tuyên Hoa. Bà nội, một nụ cười khổ hiện lên bên môi Giang Lăng. Đứa nhỏ, bà nội sẽ không hại ngươi. Lần trước ở công ty ngươi tổ chức lễ hội hàng năm, biết Liễu tiểu thư cũng rất không tệ. Bộ dáng vừa đáng yêu lại thanh thuần. Bà nội còn có số điện thoại của cô gái đó. Như thế nào, có muốn hẹn hay không? Cô gái đó ra ngoài trò chuyện một chút. Trường Ngân Phượng trong con người chợt lóe sáng, khiến cho lòng Giang Lăng nhanh chóng phát rét. Giang Lăng vội vã đem nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net